Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, một tháng sau. Quyết chiến Đường Tam, ngươi muốn khiêu chiến ta? Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Thế nhưng quét một vòng Đường Tam, nghĩ đến trước Đường Tam đánh thép thời điểm cũng thành thạo điêu luyện, thực lực cũng không sai. Lại thêm vào cho tới nay đối với Đường Tam có hay không tu hành có võ công nghi hoặc. Vẻn vẹn suy nghĩ chốc lát, Lâm Dạ liền lựa chọn đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Có điều định vào lúc nào? Một tháng sau, nhìn một chút chính mình đánh thép trên đài, đã bị rèn đúc đến môn ném đĩa kích cỡ khối sắt. Đường Tam hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tốt, vậy thì một tháng sau. Lâm Dạ đáp. Thời gian loáng một cái qua đi một tháng. Này một ngày, sáng sớm, húc nhật đông thăng, ánh bình minh đầy trời. Thánh hồn thôn phía sau núi, trên sườn núi, mấy cây dưới cây lớn. Lâm Dạ cầm trong tay trường kiếm, đứng dưới tán cây, nhắm chặt hai mắt, phảng phất ở cảm thụ cái gì. Đột nhiên, một trận gió mát phất qua, trên cây to, liên miên lá rụng bay là tả tung xuống. Cảm nhận được đỉnh đầu hạ xuống lá rụng, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra, tay cầm trường kiếm đột nhiên vung ra. Xoạt, nương theo trường kiếm phá không tiếng rít, chỉ thấy không trung một đạo ánh bạc hiện ra. Lâm Dạ một kiếm vung ra, càng trong nháy mắt đâm thủng một mảnh lá rụng. Sau đó, Lâm Dạ ánh mắt như điện, bước chân khẽ rời đi, tay phải trường kiếm nhanh chóng điểm ra. Ở từng trận tiếng xé gió bên trong, sắc bén ánh kiếm trên không trung không ngừng lóe lên, vẻn vẹn mấy hơi thở, chờ đến ánh kiếm biến mất, Lâm Dạ trường kiếm lên, dĩ nhiên đã xuyến lên một chuỗi lá rụng. Hồ tương đương, luyện tập xong, Lâm Dạ đem trường kiếm lên lá rụng phủi xuống, đem trường kiếm một lần nữa thu hồi, cũng thở dài thở ra một hơi. Luyện kiếm trụ cột nhất, cũng là quan trọng nhất chính là nhãn lực, mà trêu chọc lá rụng, đây là hữu hiệu nhất phương thức huấn luyện. Trải qua tiếp cận 2 tháng luyện tập, Lâm Dạ nhãn lực đã cơ bản đạt tiêu chuẩn. Mà ở cơ sở qua ải sau, trải qua luyện tập, đối với độc cô cửu kiếm, Lâm Dạ cũng đã nhập môn. Mặc dù nói còn chưa tới hoàn toàn nắm giữ mức độ, thế nhưng đối với độc cô cửu kiếm cửu đại kiếm thức, Lâm Dạ hiện tại đã đều có thể thông thạo dùng ra. Ở Lâm Dạ luyện tập xong sau, bên dưới ngọn núi, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, chỉ thấy một người mặc ma y bé trai từ đằng xa bước nhanh đi tới. Chính là Đường Tam. Thời gian một tháng, chuẩn bị xong chưa? Đem trường kiếm sau lưng vào vỏ. Chờ đến Đường Tam đến gần, Lâm Dạ chậm rãi hỏi. Đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam theo bản năng mà sờ sờ chỗ cổ tay thiết hoàn. Ánh mắt cũng rất là nghiêm nghị. Rất tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Lâm Dạ, ngươi không sử dụng kiếm. Nhìn thấy Lâm Dạ đem trường kiếm thu hồi sau lưng chất gỗ vỏ kiếm bên trong, thật giống cũng không có sử dụng kiếm ý tứ. Đường Tam không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu ngươi không có vũ khí, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không dùng vũ khí. Ta cũng không muốn thắng mà không vẻ vang gì. Đối với Đường Tam vấn đề, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười, nhưng là lắc lắc đầu. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Đường Tam lông mày không khỏi nhất thời vì đó triển khai. Thầm nghĩ trong lòng, suýt chút nữa quên, ám khí của ta Lâm Dạ là không biết. Có điều nếu là quyết đấu, ngược lại ta cũng không có sử dụng ám khí dự định. Vậy thì đơn thuần dùng công phu quyền cước phân thắng thua đi. Đường Tam ánh mắt dần dần nghiêm túc lên. Vậy liền bắt đầu đi. Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ lui ra một khoảng cách, mà Đường Tam cũng lui ra một khoảng cách. Giữa hai người ăn ý lưu ra mười mấy mét khoảng cách. Theo chuẩn bị hoàn thành, làm khiêu chiến mới, Đường Tam trước tiên phát động công kích. Một cước đạp ở trên mặt đất, ở một trận vang trầm sau, cả người nhất thời xông ra ngoài. Cùng tay, tay phải nắm chặt, đột nhiên vung hướng về phía Lâm Dạ mặt mà đi. Thế nhưng đối mặt Đường Tam tiến công, Lâm Dạ nhưng là như cũ một mặt hờ hững. Ngay ở Đường Tam nắm đấm sắp đánh đến Lâm Dạ trên mặt thời điểm, Lâm Dạ liền phảng phất bị gió thổi động lông chim như thế, dĩ nhiên bồng bềnh lùi về sau, nhẹ nhàng một bên thân, liền tránh thoát cú đấm này, đồng thời trong nháy mắt ra tay đem cú đấm này mở ra. Nhìn thấy Lâm Dạ ứng đối nhẹ như mây gió, Đường Tam không khỏi ánh mắt nghiêm nghị, ở quát khẽ một tiếng sau, một cái tay khác ra quyền vung hướng về Lâm Dạ, đồng thời chân phải cũng cấp tốc đá hướng về phía Lâm Dạ bụng. Thế nhưng đối mặt Đường Tam công kích, Lâm Dạ vẫn như cũ là thân hình hơi động liền né qua, sau đó cấp tốc ra tay đem Đường Tam công kích mở ra, nhưng là không có phản kích ý tứ. Làm sao có khả năng? Liên tục mấy lần tiến công, chính mình công kích đều bị ung dung né tránh. Đường Tam trong lòng không khỏi tràn đầy khó có thể tin. Chính mình tốc độ công kích có thể cũng không chậm, làm sao sẽ như vậy dễ dàng liền bị né tránh? Lẽ nào là bị nhìn thấu? Ta không tin. Cắn răng, lần này, Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung. Chỉ thấy bỗng nhiên, Đường Tam tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, cả người hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, vốn là chỉ có thể quay về một phương hướng phát động công kích. Thế nhưng theo quỷ ảnh mê tung triển khai, Đường Tam ở mới vừa đối với Lâm Dạ trước người phát động tiến công sau, thân hình hơi động, dĩ nhiên trong nháy mắt đi tới Lâm Dạ sau lưng, lần thứ hai đối với Lâm Dạ phát động công kích. Đối mặt đột nhiên bạo phát Đường Tam, lần này Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là nghiêm túc lên, vốn là chỉ là dùng để né tránh Phượng Vũ Lục Huyễn, giờ khắc này toàn lực vận chuyển. Lâm Dạ trong nháy mắt bùng nổ ra không kém chút nào với Đường Tam tốc độ, bắt đầu gặp chiêu phá chiêu, cùng Đường Tam quyền cước tấn công lên. Chỉ thấy trống trải trên cỏ, thân ảnh của hai người không ngừng di chuyển nhanh chóng, một lúc đi tới biển hoa bên, một lúc đi tới dưới cây lớn. Hai bóng người không ngừng va chạm, thế nhưng quỷ ảnh mê tung chung quy là dùng để phối hợp ám khí sử dụng bộ pháp. Mà ám khí là một loại chú ý không ra thì thôi, vừa ra mất mạng vũ khí, vì lẽ đó cũng không cần bay liên tục. Bởi vậy, quỷ ảnh mê tung một cách tự nhiên liền biến thành một loại hy sinh năng lực bay liền chặng, ngược lại tăng cao lực bộc phát bộ pháp. Đối mặt Phượng Vũ Lục Huyễn, quỷ ảnh mê tung tuy rằng trên tốc độ có thể sánh ngang, thế nhưng ở độ linh hoạt cùng năng lực bay liền chặng lên, nhưng là kém xa tít tắp. Vì lẽ đó theo thời gian trôi đi, đối mặt thoáng nghiêm túc Lâm Dạ, công thủ bắt đầu đổi chỗ. Đường Tam từ từ biến thành phòng bên thủ. Nguyên bản bắt đầu hai người còn có thể đánh cho có đến lại về, thế nhưng bởi vì thời gian dài sử dụng quỷ ảnh mê tung, thân thể bắt đầu không chống đỡ nổi, Đường Tam không khỏi cảm thấy càng vất vả lên. Hiện tại, đối mặt Lâm Dạ thế tiến công, Đường Tam còn nhất định phải sử dụng tới Tử Cực Ma Đồng phối hợp quỷ ảnh mê tung mới có thể miễn cưỡng chống lại Lâm Dạ thế tiến công. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy thế cuộc càng ngày càng ác liệt, thắng thua từ từ hướng về thất bại cán cân lên nghiêng. Đường Tam cắn răng, trong lòng một trận cân nhắc hơn thiệt sau, cuối cùng làm ra quyết định, hiện tại phải dùng lên Huyền Thiên Công, lấy quỷ ảnh mê tung cùng Tử Cực Ma Đồng, phối hợp Huyền Ngọc Thủ phát sinh cuối cùng một đòn. Nếu như lần này nếu như thất bại, ta liền chịu thua, đã cùng đường mặt lộ. Đường Tam dứt khoát kiên quyết quyết định áp lên toàn bộ lá bài tẩy, cuối cùng một đòn phân thắng thua. Lần thứ hai cùng Lâm Dạ một lần nhanh chóng giao thủ, sau đó cấp tốc lùi về sau mấy mét. Thời khắc này, Đường Tam đột nhiên vận chuyển lên trong cơ thể còn lại toàn bộ Huyền Thiên Công nội lực, sử dụng tới Huyền Ngọc Thủ, đồng thời quỷ ảnh mê tung cùng Tử Cực Ma Đồng cũng bị thôi thúc đến cực hạn. Một đòn phân thắng thua đi. Nhìn gần ngay trước mắt Lâm Dạ, Đường Tam quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể Huyền Thiên Công nội lực dâng trào, tay phải ra rẻ hầu như trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bạch ngọc vẻ. Nồng đậm cảm giác mạnh mẽ bên phải trong tay phun trào. Ở quát khẽ một tiếng sau, Đường Tam thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Lâm Dạ. Trong mắt, Tử Cực Ma Đồng tỏa ra rạng rỡ tử quang. Tay phải Huyền Ngọc Thủ đột nhiên khẩn nắm thành quyền đầu. Nặng nề vung hướng về phía Lâm Dạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.